chủ trương bản ngã và thế gian một nửa thường và một nửa vô thường đều thuộc trong bốn trường hợp này, chừng ấy không hơn. Hoặc có một thời gian kiếp này bắt đầu thành tựu, một số chúng sanh khác phước hết, mạng dứt, hành dứt, từ trời quan âm mạng chúng sanh vào phạm thiên trống không. Tức thì đối với nơi ấy sanh tâm yêu thích, lại ước nguyện có các chúng sanh khác cùng sanh đến chỗ này. Chúng sanh này sau khi sanh tâm yêu thích và có ước nguyện như vậy rồi, lại có các chúng sanh khác mà mạng hành và phước đều hết, chết ở trời quan âm, sanh đến phạm thiên trống không. Chúng sanh này bèn nghĩ, ở đây ta là phạm, đại phạm, ta tự nhiên hiện hữu, không có ai tạo ra ta, ta biết hết thảy nghĩa đến, ta tự tại trong 1000 thế giới là tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, vi diệu bậc nhất, là cha của chúng sanh, riêng mình ta hiện hữu trước mắt. Chúng sanh sanh ra sau này đều do ta hóa thành, chúng sanh sanh đến sau kia lại có ý nghĩ như vậy. Vị kia là đại phạm, vị kia có khả năng tự tạo, không có ai là người sáng tạo ra vị ấy. Ngài biết rõ đến nghĩa đến tự tại trong 1000 thế giới, tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, vi diệu bậc nhất, là cha của chúng sanh, riêng vị ấy hiện hữu trước mắt. Chúng ta hiện hữu sau, chúng sanh chúng ta đều do vị ấy hóa thành, chúng sanh ở phạm thiên kia khi mạng và hành đã hết, bèn sanh đến thế gian, tuổi lớn dần, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam muội, tùy tam muội tâm tự mình biết được đời trước, bèn nói như vậy. Đại phạm kia có khả năng tự tạo, không do ai tạo ra. Ngài biết hết nghĩa đến tự tại trong 1000 thế giới là tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, vi diệu bậc nhất, là cha của chúng sanh thường trú bất biến. Nhưng các chúng sanh do phạm thiên kia sáng tạo như chúng ta thì vô thường biến dịch, không tồn tại lâu dài. Vì vậy, biết khả năng bản ngã và thế gian nửa thường và nửa vô thường, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ nhất, Sa môn Bà La môn nhân đó y bổn kiết, bổn kiến, đề khởi luận thuyết nửa thường, nửa vô thường, thuộc trong bốn trường hợp, chừng ấy không hơn. Hoặc có chúng sanh thích vui đùa biếng nhác, mãi mãi vui đùa lấy làm thỏa thích, kia khi vui đùa thỏa thích, thân thể mệt mỏi, bèn thất ý. Do thất ý mà mạng chung sanh đến thế gian, tuổi lớn dần, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam muội tam muội, từ tam muội tâm, tự mình biết được đời trước, bèn nói như vậy. Các chúng sanh còn lại kia do không vui đùa thỏa thích nhiều, nên thường trú ở chỗ kia. Ta do vui đùa thỏa thích nhiều, nên phải chịu vô thường là pháp biến dịch. Vì vậy ta biết rằng, bản ngã và thế gian nửa thường nửa vô thường, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ hai, Sa môn Bà La môn nhân đó đối với bổn kiết, bổn kiến đề khởi luận thuyết rằng, bản ngã và thế giới nửa thường nửa vô thường thuộc trong bốn trường hợp, chừng ấy không hơn. Hoặc có chúng sanh sau khi nhìn ngó nhau liền thất ý, do thất ý mà mạng chung sanh đến thế gian, tuổi lớn dần, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam muội, tùy tam muội tâm tự mình biết được đời trước, bèn nói như vậy. Các chúng sanh còn lại kia do không nhìn ngó nhau nên không thất ý, vì vậy chúng thường trú bất biến. Chúng ta vì nhiều lần nhìn ngó nhau, sau khi nhìn ngó nhau nhiều lần liền thất ý, khiến cho phải vô thường là pháp biến dịch. Ta vì vậy biết rằng bản ngã và thế gian nửa thường nửa vô thường, đây là thật,